Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3052, chương 3031. Cao nhân tiền bối, mấy ngày sau, một đám người thanh thế thật lớn, đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, cảm giác được những người này đến đây, ám thần bọn người nghênh đón tiếp lấy, đem người tới nhận ra được. Dò xét một chút Tả Thanh Long bọn người, ám thần một mặt hiếu kỳ hỏi: "Các vị, lần này đến đây Thái Sơ Chân Ma Điện, không biết có gì chỉ giáo, bây giờ ám chi ma tộc đã bị diệt. Theo lý thuyết đại gia không có gì gặp nhau, những người này bỗng nhiên cùng một chỗ đến, để ám thần có một ít kỳ quái, không khỏi lưu lại một cái tâm nhãn." Nghe được ám thần tra hỏi, Tả Thanh Long nhàn nhạt cười một tiếng, vội nói: "Ám thần huynh không cần lo lắng nhiều, chúng ta đến đây cũng không phải là sinh sự, không biết Mạc công tử nhưng tại chủ nhân có việc ra ngoài, trước mắt không tại tông môn." Ám thần trả lời một câu, liền nói: "Giống như không phải quá khẩn yếu sự tình, trước tiên có thể cáo chi ta, chờ chủ nhân trở về, ta lại thay các ngươi chuyển cáo." Tả Thanh Long bọn người thần sắc tối sầm lại, lộ ra một chút biểu tình thất vọng. Biết được Mạc Thanh Vân không còn tông môn, Tả Thanh Long liền nghe lấy ám thần đề nghị, quyết định để ám thần thay chuyển đạt. Tả Thanh Long tay phải một chiêu, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném đến ám thần trước mặt, nói: "Ám thần huynh, trước đó chúng ta thanh trước ám chi ma tộc bảo khố lúc, đạt được không ít tài nguyên tu luyện, chúng ta đưa nó chia làm rất nhiều phân, chiếc nhẫn này bên trong đựng, liền là trong đó một phần, hy vọng ngươi đưa nó chuyển giao cho Mạc công tử." Ám thần tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hắn tự hướng sông, Tả Thanh Long gật gật đầu, gặp sự tình xử lý tốt, Tả Thanh Long không muốn lại lưu lại. Chắp tay nói: "Đã Mạc công tử không tại, ta liền không lại quấy rầy. Ngày khác ta lại đến đăng môn bái phỏng, đi thong thả." Ám thần khách sáo một câu, đưa mắt nhìn Tả Thanh Long bọn người rời đi. Ám thần liền đem chữ vật giới chỉ ném cho Lôi Quy Nghĩa, nói: "Tông môn trùng kiến vừa vặn cần tài nguyên, ngươi lấy trước đi qua sử dụng, quay đầu ta sẽ cùng chủ nhân đi nói." Đối với ám thần bàn giao, Lôi Quy Nghĩa cũng không giả mồm, mang theo chữ vật giới chỉ rời đi. Thái Sơ Chân Ma Điện phát sinh hết thảy, tiến về Tử Thiên Thánh Địa Mạc Thanh Vân mấy người, một chút xíu cũng không biết. Đi qua mấy ngày đi cả ngày lẫn đêm đi đường, Mạc Thanh Vân mấy người cuối cùng đã tới Tử Thiên Thánh Địa. Tử Thiên Thánh Địa lối vào, đứng tại Tử Thiên Thánh Địa cửa vào bên ngoài, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi vào, mà là đem Tử Nhi gọi ra tới. Theo tạo hóa đại lục xuất hiện, đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Tử Nhi thiên chân vô tà nhìn bốn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Tử Nhi một mặt khó hiểu nói: "Đại ca ca, ngươi mang Tử Nhi tới nơi này làm gì? Ngươi là muốn cứu sống của ta tộc nhân sao?" Nhìn trước mắt Tử Nhi, Triệu Huấn Sách hai người nhướng mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong lòng hai người nghi ngờ một hồi, hắn lông mày tự giãn ra, nhưng cũng không nói thêm gì. Triệu Huấn Sách hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi tìm tòi, trực tiếp đối Tử Nhi nói: "Tử Nhi, chúng ta muốn đi vào Tử Thiên Thánh Địa một chuyến. Bây giờ Tử Thiên Thánh Địa ở vào phong tỏa trạng thái, ngươi nhưng có biện pháp đưa nó mở ra?" Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như Tử Nhi không có cách nào, hắn chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Nghe Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tử Nhi nhẹ gật đầu, nàng liền bắt đầu ngưng kết thủ ấn, nói: "Đại ca ca, các ngươi xin đợi một hồi, ta liền mở ra thánh địa phong ấn." Tại Tử Nhi đang khi nói chuyện, từng cái kỳ dị thủ ấn từ trong tay của hắn đánh đi ra. Theo những này thủ ấn bay ra ngoài, liền tiến vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong, để Tử Thiên Thánh Địa một trận lắc lư. Một lát sau, đợi Tử Thiên Thánh Địa ngừng lắc lư, một cái chuyện tống thông đạo xuất hiện. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy chuyện tống thông đạo xuất hiện, Mạc Thanh Vân trước tiên lao ra, tiến vào truyền lực trong thông đạo. Lôi Mộ Uyển bọn người động tác cũng không chậm, theo sát Mạc Thanh Vân sau lưng, rất mau tới đến Tử Thiên Thánh Địa bên trong. Chúng ta đi Tử Diễm Cốc. Đi vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, nhất mã đương tiên xông vào phía trước, nhìn xem cực tốc đi đường. Lôi Mộ Uyển bọn người không có trì hoãn, theo sát ở phía sau hắn. Ước chừng sau hai canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Tử Diễm Cốc bên ngoài, biểu lộ trở nên có một ít khẩn trương. Có thể hay không phục sinh Lôi Hạo Hiên? Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Lúc trước hắn suy đoán, hắn muốn phục sinh người nào đó, đến tìm tới hắn chết vị trí. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được hắn tàn hồn, để hắn thông qua luân hồi chi môn trùng sinh, tiến vào Tử Diễm Cốc bên trong. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, khẩn trương đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Còn như Vân La hai người thì là ở một bên hộ pháp, phòng ngừa Mạc Thanh Vân bị người quấy rầy. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại Lôi Mộ Uyển mấy người chú ý xuống, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, trên trán toát ra một chút mồ hôi, trên thân tán phát khí tức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, biểu hiện được có một ít suy yếu. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua có chút trắng bệch, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là thánh lực tiêu hao đồng dạng. Thanh Vân, nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Lôi Mộ Uyển hai tay nắm chắc, biết rõ Mạc Thanh Vân đang làm cái gì. Mạc Thanh Vân nhất định là hao phí to lớn đại giới, thử nghiệm để Lôi Hạo Hiên phục sinh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Triệu Huấn Sách biểu lộ phức tạp, trong mắt hiện ra một vòng cảm kích. Hắn cùng Mạc Thanh Vân không thân chẳng quen, Mạc Thanh Vân lại đem hắn sống lại, cái này ân tình quá lớn. Một lát sau, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đi vào trước mặt mọi người. Phụ thân, nhìn xem cái này đạo nhân ảnh xuất hiện, Lôi Mộ Uyển thần tình kích động, vội vàng đạo thân ảnh kia đánh tới. Không sai, giờ phút này xuất hiện đạo thân ảnh này chính là Mạc Thanh Vân phục sinh Lôi Hạo Hiên. Ta sống lại. Lôi Hạo Hiên đầu tiên là mê mang một sát na, nhưng nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đánh tới, hắn liền là một mặt vẻ mặt kích động, nói: Mộ Uyển, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngươi tìm cao nhân tiền bối xuất thủ đem ta phục sinh? Nghe Lôi Hạo Hiên tra hỏi, Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Phụ thân, vị này là phu quân ta Mạc Thanh Vân, là hắn thi triển thần thông để ngươi phục sinh. Nghe Lôi Mộ Uyển giới thiệu, Lôi Hạo Hiên tâm tình lộn xộn. Hắn vốn cho rằng xuất thủ để hắn chết mà phục sinh người hẳn là một vị cao nhân tiền bối, ai có thể nghĩ đến vậy mà Lôi Mộ Uyển phu quân, con rể của hắn, cái này chênh lệch quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tiểu tế Mạc Thanh Vân, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Mặc dù Lôi Hạo Hiên là chính mình phục sinh, nhưng hắn thân phận còn tại đó. Mạc Thanh Vân vẫn là khiêm tốn hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Hạo Hiên một trận bối rối, vội vàng hướng sông Mạc Thanh Vân khoát khoát tay, nói: Đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Mặc dù trong đầu có một ít mộng, nhưng Lôi Hạo Hiên tâm tình không thể nghi ngờ là tốt tới cực điểm. Hắn rõ ràng bên trong gian kế, chết tại ám chi ma tộc phục kích dưới, nghĩ không ra nhiều năm sau còn có thể sống tới. Không thể không nói, hắn kinh lịch sự tình đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhìn xem thần tình kích động Lôi Hạo Hiên, lại nhìn một chút bên trên Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân khéo hiểu lòng người nói: "Nhạc phụ, Mộ Uyển của ta thánh lực tiêu hao quá lớn, cần điều tức khôi phục một phen. Hai người các ngươi trước trò chuyện." Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển hai người liền vội vàng gật đầu, quan tâm đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân đi ra. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"